Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Phiên ngoại: Thuyền Tân phiên bản 1. Ở bá bá siêu cao đánh giá dưới, Bạch Liên Hoa đối vị này ký chủ sinh ra rất lớn hứng thú. Nàng làm nhân vật phản diện thời điểm, bá bá đều là phá lệ ghét bỏ hơn nữa theo vị kia ký chủ hồ sơ đến xem quả thật là có chỗ hơn người. Nhưng là, trên thế giới vì sao phải có nhân vật phản diện hệ thống tồn tại đâu? Này không phải là giáo hư tiểu bằng hữu sao? Bạch Liên Hoa lầm bầm lầu bầu trong lòng này sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tồn tại tức hợp lý. Cho nên nàng thân là chủ thần cũng không thể cắt bỏ nhân vật phản diện hệ thống. Nhưng là, nàng có thể sáng tạo một cái tân hệ thống A. Một cái hệ thống thành lập không phải là nháy mắt có thể hoàn thành. Nó cần vô số vị diện thế giới chống đỡ. Mà một cái thế giới sáng lập khả năng liền muốn tiêu tốn rất dài thời gian. Cuối cùng, Bạch Liên Hoa chọn xong đề tài. Chủ đề là tiếc nuối. Con người khi còn sống nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mani nhân là một loại kỳ quái động vật. Làm ngươi có thời gian thời điểm ngươi hội dùng đủ loại lý do tránh đi. Cho đến khi không thể vãn hồi thời điểm lại bắt đầu hối hận. Thậm chí thương tiếc chung thân, còn sống thời thượng có thể bù lại, mà trước khi chết cuối cùng chấp niệm lại chỉ có thể tiêu tán trở thành tiếc nuối. Lúc này liền cần thánh mẫu trợ giúp. Xác nhận hảo chủ đề sau, Bạch Liên Hoa liền mở ra chủ thần hệ thống sang chọn công năng. Theo sở hữu vị diện mọi người bên trong chọn lựa ra tiếc nuối đến. Buộc định ký chủ cần đi hoàn thành nguyên chủ, tiếc nuối dùng yêu cùng nhân từ đi cộng kiến tốt đẹp gia viên. Từ đây thế giới không có bi thương cùng tiếc nuối, chỉ có hạnh phúc cùng vui vẻ. Một cái tân hệ thống sáng tạo không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bạch Liên Hoa xây dựng một cái thế giới liền nghỉ ngơi một hồi. Nàng hiện tại là chủ thần có thể mặc tọa ở tùy ý vị diện bên trong. Nàng cùng Chu Sa Huynh giống như là ngắm cảnh du lịch đi vị diện lý sắm vai người qua đường giáp ăn. Qua quần chúng tất yếu thời điểm đảm đương kịch tình nhân vật ngày đổ cũng có hứng thú Bạch Liên. Hoa tựa vào Chu Sa Huynh trên bờ vai. Hai người cùng nhau ngồi ở bờ biển vách núi đen tượng xem mặt trời mọc. Chu Sa Huynh, ngươi có nghĩ tới hay không? Muốn một cái hai từ, xem mới lên thái dương này tràn ngập hy vọng cảnh tượng làm cho người ta cảm thấy ấm áp cùng hạnh. Phúc, Chu Sa Huynh trầm mặc một trận, vấn đề này rất kỳ quái. Bọn họ ở vị diện lý sắm vai quá rất nhiều lần vợ chồng người qua đường. Cũng từng có đứa nhỏ. Khả năng lại hỏi nghĩ tới không có. Hắn minh bạch nàng theo như lời không phải là mượn vị diện nhân vật thân phận mà là hai người chân. Chính đứa nhỏ, khả là bọn hắn đều là tách ra mảnh nhỏ hình thành hai cái hoàn toàn mới linh hồn tựa như số liệu. Giống nhau là khó có thể cụ tượng hóa gì đó. Tưởng cứ việc biết nhưng hắn vẫn là cấp gia nhất trí trả lời. Chủ thần, ở hệ thống không gian bên trong là vạn năng. Liên tính cỡ nào không có khả năng thực hiện, cũng vẫn là thuyết minh có rất tiểu nhân khả năng thực hiện. Rốt cục ở một ngày nào đó, hai người nghiên cứu ra có được thuộc loại bản thân đứa nhỏ biện pháp. Đầu tiên, cần một cái con không có buộc định bất cứ cái gì hệ thống cùng ký chủ vị diện. Tiếp theo, vị diện này phải là tồn tại thần vị diện, sau đó dùng thần chúc phương thức giao cho ta sinh mệnh cùng phẩm cách. Bởi vì sinh ra cho vị diện bên trong, cho nên cần phải ở vị diện chung cuộc sống, cho đến khi tử vong sau, cùng tiếp dẫn vị diện giả giống nhau tiếp dẫn đến chủ thần không gian. Đang chuẩn bị tốt lắm hết thảy sau, Bạch Liên Hoa cùng Chu Sa Huynh đi tới một cái huyền huyễn vị diện. Cao cao đỉnh núi đám mây, một cái tinh xảo bạch ngọc đài sen. Mặt trên trống không một vật thanh lạnh ánh trăng xuyên qua tầng mây đánh hạ nhất thúc sáng rọi. Cùng với hai người chúc phúc, vô hình quang mang bên trong mơ hồ có cái gì đang ở phát sinh biến hóa. Hết chương.